Cửu vực kiếm đế, chương 3426, tìm kiếm không huyền tinh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần này, Sở Phong Miên chỉ là chuẩn bị mệnh lệnh cái này chút kiếm nô. Đi tìm không huyền tinh tung tích, cũng không định làm bọn hắn xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại lấy bọn này kiếm nô thực lực, trong đó nhiều hơn phân nửa, đều là có so sánh thất giai tiên đế, thậm chí là thực lực mạnh hơn. Tại cái này thiên kiếm lĩnh bên trong, chỉ cần là không gặp được thiên kiếm lĩnh chư vương cường giả như vậy, vậy không người nào có thể làm bọn hắn xa vào đến trong khổ chiến. Cái này chút kiếm nô nhục thân lực lượng đã là đủ để, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi quay chung quanh ở bên cạnh ta, vạn dặm trong vòng khoảng cách, thăm dò không huyền tinh tung tích. Một khi là gặp được không huyền tinh, lập tức cho ta biết, không nên tùy tiện xuất thủ. Gặp được cường giả, lập tức trốn chạy, không cho phép dây dưa. Sở Phong Miên mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vậy không nguyện ý náo ra quá động tĩnh lớn. Nơi này là thiên cửu vực, mặc dù nghe nói thiên kiếm thần hoàng đã là đi đến ba đại thánh vực bên trong, tự mình xuất thủ, nhưng là mặt khác bát đại thần hoàng vẫn còn. Cái khác hai vị thần hoàng tạm thời không đề cập tới. Nhưng là mặt khác sáu vị thần hoàng, nhưng đều là vạn giới người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại thế nhưng là vạn giới số một mục tiêu một trong. Một khi là thân phận bại lộ, cái này sáu vị thần hoàng vậy hội không chút do dự xuất thủ. Cẩn thận là hơn, tuân mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 18 vị kiếm nô đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn mỗi một vị đều là biến thành một đạo huyết sắc độn quang, chính là hướng về chung quanh bay đi. Sở Phong Miên cũng là chậm rãi phi hành. Cái này 18 vị kiếm nô, nhưng đều là tiên đế cường giả. Lấy bọn hắn linh thức đồng loạt tìm kiếm, vậy thắng vượt qua vạn võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một đường bay đến, trong óc hắn lại là một mực là tại lĩnh hội cái này, cái kia huyết chỉ ý thức, thất sát tiên đế võ đạo. Sở Phong Miên tại chém giết thất sát tiên đế về sau, thôn phệ thất sát tiên đế lạc ấn, đạt được hắn ký ức, hắn võ đạo cũng tương tự bị Sở Phong Miên đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thất sát tiên đế, mặc dù không phải một vị kiếm tu, thế nhưng là một vị cửu giai tiên đế. Thậm chí là tại cửu giai tiên đế bên trong, đều là một vị vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Hắn mới có năng lực đi tranh đoạt thần hoàng vị trí. Dù sao tại lúc trước thần hoàng vị trí tranh đoạt bên trên, bằng vào hắn thực lực bản thân, thế nhưng là còn muốn thắng qua hiện tại thánh vương thần hoàng một bậc. Nếu như không phải thiên kiếm thần hoàng xuất thủ, vạn giới từ đó cản trở, cái này thần hoàng vị trí vốn là thuộc về hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn võ đạo, mặc dù không phải kiếm thuật, nhưng là đối với Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch cũng có được tác dụng lớn. Hắn đem cái này thất sát tiên đế võ đạo một chút xíu lĩnh hội, bắt đầu dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên cũng là tại củng cố cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo huyết trì chi lực khống chế. Theo Sở Phong Miên lần lượt thi triển huyết trì chi lực, hắn đối với huyết trì chi lực khống chế vậy càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai canh giờ thời gian, Sở Phong Miên một bên ẩn tàng thân hình, chẳng có mắt phi hành thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không huyền tinh, có thể tại thiên kiếm lĩnh bất luận cái gì một chỗ khu vực. Mở ra vết nứt không gian. Đối với Thanh Phong Tông cùng ba đại thánh vực thế lực khác mà nói. Bọn hắn muốn đi vào ba đại thánh vực. Không quản là vì cướp đoạt một phen. Vẫn là vì tìm kiếm một chỗ đặt chân chi địa. Đều muốn lựa chọn tại một chút vắng vẻ chi địa. Cho nên thiên kiếm lĩnh chân chính hạch tâm chi địa. Giống như là quân đoàn thứ nhất lĩnh. Hoàng thành chung quanh. Lại là không thể nào xuất hiện không huyền tinh tung tích. Ngược lại là tại một chút vắng vẻ chi địa. Mới có thể gặp được không huyền tinh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm lĩnh chi lớn. Vô biên vô hạn. Rộng lớn vô ngần. Nhất là trong đó một chút vắng vẻ chi địa. Sở Phong Miên mong muốn hoàn toàn đi một bản. Cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Với lại Sở Phong Miên vậy không cách nào biết được. Đến tột cùng là lúc nào. Sẽ có tay này cầm không huyền tinh võ giả xuất hiện. Hắn cũng chỉ có thể là thử thời vận. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác hắn cũng là lợi dụng cái này cơ hội. Lại lần nữa củng cố thực lực bản thân. Lần này Sở Phong Miên vội vội vàng vàng từ huyết trì bên trong rời đi. Đều chưa kịp củng cố hắn thực lực. Bất quá bây giờ, nếu biết thánh vực chiến tranh đã là triệt để bạo phát trọn vẹn 5 năm rưỡi sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến tranh đã tiếp cận đến một loại thăng bằng. Sở Phong Miên ở gấp, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dứt khoát còn không bằng tận khả năng củng cố thực lực bản thân. Vì hắn trở lại ba đại thánh vực, chuẩn bị sẵn sàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai canh giờ thời gian trôi qua, coi như Sở Phong Miên đã là muốn đem Thất Sát Tiên Đế võ đạo. Toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch một khắc, đột nhiên trong óc hắn, truyền đến một thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân, ta chỗ này, phát hiện không huyền tinh vết tích. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Lập tức liền là hướng về phía cái kia một thanh âm phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm trong tay không huyền tinh. Tiến vào thiên kiếm lĩnh cường giả. Rất nhiều cũng chỉ là tiến đến một hồi. Cướp đoạt một phen tài nguyên. Chính là trực tiếp chuyển di rời đi. Lệnh thiên kiếm lĩnh bên này căn bản không rảnh phòng bị. Cơ hội chớp mắt là qua. Sở Phong Miên trong một chớp mắt. Chính là đi tới trong đó một vị kiếm nô. Là ảnh tiên đế bên người. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ảnh tiên đế, bây giờ đều giấu ở không gian bên trong. Ánh mắt của hắn, chính gắt gao nhìn về phía một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này, một tòa khổng lồ huyền không pháo đài. Ở vào trên sơn cốc không? Tiên đế pháo đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thiên kiếm lĩnh quân đội tiên đô pháo đài. Bình thường một cái quân đoàn hang ổ. Liền là như thế này tiên đô pháo đài. Mà bây giờ cái này tiên đô pháo đài. Đang cùng một đạo to lớn bóng dáng đang tại giao thủ. Một tôn có chừng số dài vạn trượng cổ lão long tộc. Đang ở vào cái này tiên đô pháo đài trước mặt. Thì triển ra vô số long tộc võ đạo. Hướng về cái này tiên đô pháo đài oanh kích tới. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tiên đô pháo đài, đều là tại cái này một vị cổ lão long tộc cường giả trước mặt. Bị oanh kích chấn động liên tục, tại từng đạo long tộc võ kỹ oanh kích phía dưới. Phía trên vô số trận pháp cấm chế, đều là bắt đầu nhao nhao vỡ vụn. Tiên đế pháo đài, mặc dù là danh xưng có tiên đế đều khó mà đánh phá phòng ngự. Uy lực chân chính đủ để so sánh một vị chân chính tiên đế. Nhưng là dù sao cũng là tử vật. Phòng thủ có dư, tiến công không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt cái này long tộc cường giả, cũng là một vị tiên đế. Chỉ ít cũng là một vị tam giai tiên đế. Càng là đã hoàn toàn tìm hiểu không gian pháp tắc. Cái kia tiên đô pháo đài khởi xướng lần lượt công kích. Cái này một vị long tộc cường giả thân hình lóe lên. Chính là trong một chớp mắt liền đem tiên đô pháo đài phát động công kích. Trực tiếp tránh ra, ngược lại là tiên đô pháo đài. Hiện tại bắt đầu lung lay sắp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tòa tiên đô pháo đài. Bên trên lá cờ lớn, viết 17-2 cái chữ to. Hiển nhiên là thuộc về 17 quân đoàn tiên đô pháo đài. Cũng là 17 quân đoàn hang ổ, bất quá 17 quân đoàn. Bây giờ cũng là đã đi theo đại quân, trực tiếp đánh vào đến ba đại thánh vực bên trong đi. Hiện tại bản bộ trống rỗng, tại cái này tiên đô pháo đài chi bên trong võ giả. Không hơn 100 người, trong đó mạnh nhất, bất quá là 2 vị pháp tắc tiên tôn. Một vị tiên đế đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 vị này pháp tắc tiên tôn, bây giờ khống chế cái này tiên đô pháo đài. Miễn cưỡng cùng cái này một vị cổ lão long tộc tiên đế chống lại. Chỉ là tại lần này lần giao phong phía dưới, tiên đô pháo đài vẫn là rơi vào hạ phong bên trong. Hiện tại càng là lung lay sắp đổ. Phía trên trận pháp cấm chế đều đã là vỡ vụn hơn phân nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.